Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 154, trở lại quá khứ Sasuke. Toàn bộ đều biến mất, trước mặt ngọn lửa màu đen, trong cơ thể mình chakra, còn có xa xa quan sát Sumi đều biến mất ở trong bóng tối. Sasuke lấy lại bình tĩnh nhìn về phía trước. Itachi ngồi xổm ở trước mặt chính mình chính đang cười nhìn mình. Trong ánh mắt mang Gekio Sharingan thật đang xoay tròn. Huyết từ trong ánh mắt chậm rãi chảy ra. Sasuke vung nắm đấm liền hướng Itachi đánh tới. Itachi tay giơ lên đến nhẹ nhàng ngăn trở Sasuke nắm đấm sau đó cười hì hì nhìn Sasuke. Sasuke rất lợi hại đây. Đã mở ra mang Gekio Sharingan. Sasuke phát hiện mình nắm đấm nhỏ đi, không khỏi lui về phía sau đi, sau đó giơ lên chính mình hai tay, tay của chính mình nhỏ đi, không đúng, thân thể của chính mình cũng nhỏ đi, không qua con mắt bên trong sức mạnh vẫn còn, xảy ra chuyện gì, Itachi Tsukuyomi sao? Sasuke nhìn về phía Itachi, Itachi cười đứng lên, xin lỗi rồi Sasuke. Đối với ngươi dùng loại kia nhẫn thuật, Itachi đem máu trên mặt mình dấu vết cho lau. Ồ, Sasuke cùng Kaka ở đây chơi trò chơi gì đây? Một cái đẹp đẽ cô gái tóc đen đẩy mở cửa đi vào. Sasuke chậm rãi quay đầu lại, nhìn trước mặt người quen. Baba Mama không phải là bị Kaka giết đã chết rồi sao? Sasuke lại quay đầu lại nhìn về phía Kaka. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Sasuke con mắt điên cuồng chuyển động. Thế nhưng hoàn cảnh chung quanh nhưng một chút biến hóa đều không có. Này không phải ảo thuật sao? Tại sao một chút động tĩnh đều không có? A tương đương Sasuke thật là lợi hại. Uchiha Mikoto trực tiếp qua đây ôm lấy Sasuke. Trực tiếp thân thể cứng ngắc không dám động. Cảm giác này cùng thật sự đều giống nhau ai? Sasuke ngươi lại mở ra mang Gekio Sharingan, so với Itachi đều lợi hại hơn ai? Ta phải nói cho phụ thân ngươi, hắn nhất định sẽ cao hứng. Uchiha Mikoto từ cửa chạy ra ngoài, Sasuke không rõ nhìn Itachi. Itachi cười hì hì nhìn Sasuke nói rằng, Sasuke ngươi thực sự là thiên tài đây. Nhỏ như thế liền mở ra cùng Kaka con mắt. Itachi ngồi chồm hổm xuống vuốt Sasuke đầu. Sasuke mở miệng nói rằng, Itachi, ngươi vừa dùng chính là Tsukuyomi. Itachi gật gật đầu, sau đó giải thích, Uchiha bộ tộc chỉ có trải qua bi thống thời điểm mới sẽ mở ra con mắt. Bi thống thường thường mang theo bi kịch sản sinh. Vì lẽ đó đối với ngươi sử dụng Tsukuyomi, ở Tsukuyomi bên trong làm ngươi phát sinh nhường ngươi đau lòng sự tình sau khi con mắt liền sẽ từ mở ra, có điều không có trải qua Sasuke đồng ý liền sử dụng như vậy thuật. Thực sự là xin lỗi đây. Sasuke nhìn Itachi, đây là Itachi ảo thuật sao? Làm sao cảm giác thật kỳ quái. Chính mình cũng là mở ra mang Gekio Sharingan, không có một chút nào cảm giác. Itachi ảo thuật liền lợi hại như vậy sao? Lúc này Sasuke phụ thân mang theo một đám đông người đến rồi. Sasuke, mẹ ngươi nói ngươi mở ra mang Gekio Sharingan. Sasuke phụ thân Uchiha Fugaku trực tiếp nắm lấy Sasuke tay. Phải biết Itachi đều không có mở ra như vậy con mắt. Sasuke quay đầu lại nhìn về phía Itachi. Itachi cười lắc lắc đầu sau đó liền nhìn như vậy Sasuke. Sasuke vẻ mặt tuy rằng vẫn là như vậy cứng ngắc, vẫn là lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. So với Kaka lợi hại sao? Ngày hôm nay nhưng là Uchiha bộ tộc phi thường trọng yếu tháng ngày. Một cái so với thiên tài còn muốn thiên tài người xuất hiện. 6 tuổi mở ra trong truyền thuyết mang Gekio Sharingan. Uchiha mới đựng tháng ngày liền muốn đến rồi. Tộc nhân đều ở cuồng chơi. Mà Sasuke cùng Itachi ngồi ở trên nóc nhà nhìn bầu trời ánh trăng. Kaka sẽ giết chết tất cả mọi người sao? Sasuke nghiêm túc nhìn Itachi. Itachi nghi hoặc nhìn về phía Sasuke. Ở Tsukuyomi trong thế giới ta giết chết tất cả mọi người sao? Itachi nhìn Sasuke hỏi. Đúng đấy, Kaka giết chết hết thảy tộc nhân. Còn có Sumi, hắn nhưng là rất lợi hại nha. Nhưng là, không thể nói cho Kaka. Sasuke đình chỉ chính mình. Thật giống chính mình thật sự trở lại khi còn bé. Được rồi, ngủ đi, mỗi ngày còn muốn đi đến trường. Đến trường, Sasuke đột nhiên có loại cảm giác hưng phấn từ nội tâm bộc phát ra. Không phải loại kia bởi vì nữ sinh xuất hiện, mà là loại kia muốn nhìn một chút khi còn bé Naruto cùng Sumi. Loại kia không tên cảm giác ưu việt không dám kích thích Sasuke. Sasuke lập tức trở lại, nằm ở trong chăn diện bắt đầu ngủ. Tinh thần rất là uể oải. Hẳn là Itachi Tsukuyomi di chứng về sau chứ. Sasuke xinh đẹp ngủ một giấc. Ngày thứ hai trực tiếp chạy về phía trường học. Vừa vào phòng học phát hiện Yuhi Sumi nằm nhoài trên bàn chung quanh quan sát. Mà Naruto nhưng là một người tay nâng cằm tẻ nhạt nhìn xung quanh. Sumi là đang tìm chính mình tiến công mục tiêu. Mà Naruto nhưng là không nhân hòa hắn chơi. Sasuke ngồi ở Sumi bên cạnh. Sasuke nhìn về phía Yuhi Sumi. Ánh mắt sáng lên một cái. Sau đó lập tức ảm đạm xuống. Yuhi Sumi nhìn ngay lập tức Naruto một chút. Sau đó không biết nghĩ tới điều gì cười hì hì nhìn về phía Sasuke. Đồng thời không phát hiện. Sumi cái tên này vốn là không đơn giản. Mình và Naruto sự tình hắn cũng biết sao. Phát sinh tất cả không phải Tsukuyomi sao? Sumi làm sao biết? Sumi, thân phận của ngươi đã bị ta biết rồi. Sasuke ở Yuhi Sumi bên người nói thật nhỏ một câu. Yuhi Sumi thân thể run rẩy một hồi. Sau đó nhìn về phía Sasuke. Nội tâm rất là chấn động. Ta người xuyên Việt thân phận bị phát hiện. Sasuke vừa nhìn, chính mình nói trúng rồi. Yuhi Sumi chậm rãi nhìn về phía Sasuke. Làm sao ngươi biết? Sasuke hiền bí nở nụ cười. Sau đó nhìn Yuhi Sumi hỏi. Đừng hỏi ta làm sao biết. Ta muốn biết lợi hại nhất ảo thuật là cái gì? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Yuhi Sumi đem đầu bày ra qua đi sau đó không nhìn tới Sasuke. Lại bị một cái tiểu thí hài cho dao động. Chính mình còn tính là gì người xuyên Việt? Ta biết rất nhiều chuyện tương lai tình. Yuna, Toneri, Sasuke vẫn có chút không tin đây là thật sự. Khẳng định là ảo thuật. Nếu muốn đột phá ngay ở Yuhi Sumi này, không biết đây là cái gì ảo thuật. Thế nhưng vẫn là muốn xem ảo thuật bên trong Yuhi Sumi biết một ít không? A, Toneri, Yuna không quen biết. Thế nhưng Toneri biết a, không phải dùng để tác hợp Naruto cùng Hinata sao? Sasuke làm sao biết? Từ thất lạc chi tháp trở về sao? Tương lai làm sao? Yuhi Sumi nhìn Sasuke nói rằng, thân phận của chính mình không thể sẽ bại lộ. Nhất định là tương lai chính mình gặp phải phiền toái, cho nên mới phải nhường Sasuke trở về tự nói với mình. Nói cho ta biết trước lợi hại nhất ảo thuật là cái gì? Sasuke nói thật, vô hạn nguyệt độc. Yuhi Sumi nhìn Sasuke nhỏ giọng nói. Không phải Tsukuyomi sao? Còn có vô hạn nguyệt độc. Sasuke rất là kinh ngạc. Vô hạn nguyệt độc so với Tsukuyomi lợi hại nhiều. Chúng vô hạn nguyệt độc người sẽ mê muội với mình nội tâm mỹ hảo trong thế giới không cách nào tự kiềm chế. Yuhi Sumi nhìn Sasuke nói rằng, lẽ nào Sasuke bị trúng vô hạn nguyệt độc? Không thể a, vô hạn nguyệt độc lúc đi ra, Sasuke đồng lực nên có thể ngăn cản ở Tsukuyomi a. Muốn bên trong cũng là Naruto a. Xảy ra chuyện gì? Chính mình khát vọng sự tình sao? So với Kaka mạnh, còn có phụ thân khích lệ cùng tán đồng. Còn có hắn cùng hắn,